Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3413, Nhạc Thần Tông, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Vương Phủ rất mạnh, đúng thế. Tại thượng đẳng tinh vực bên trong, hoàn toàn chính xác được xưng tụng rất mạnh, cấp cao nhất thế lực một trong. Đồng thời, thượng đẳng tinh vực, có tới tứ đại phủ vực tồn tại, chấn áp thượng đẳng tinh vực tứ giác, riêng phần mình tọa chấn một phương. Sau đó thì sao? Tô Hàn đã trải qua một lần cái thế giới này, hắn từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền biết, mạnh hơn, cũng chỉ là cực hạn tại, mỗi một bộ phận. Bọn hắn không có khả năng nhúng tay mọi chuyện cần thiết, bao quát tinh không liên minh, cái này ngân hà tinh hệ đệ nhất thế lực, đều làm không được. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, chỉ cần không chạm đến Vân Vương Phủ lợi ích, vậy coi như là này Phạm Vũ Tinh, khoảng cách Vân Vương Phủ gần như thế, coi như là Vân Vương Phủ. Biết Phạm Vũ Tinh đã bị người luyện hóa, thì tính sao? Không chỉ sẽ không bị quản, liền tiếng gió thổi, đều sẽ không truyền đi. Này, liền là Tô Hàn thấy bi ai nguyên nhân, như thế ma đạo thủ đoạn, diệt sạch nhân tính, đơn giản làm toàn bộ thiên hạ chỗ khinh thường. Như hắn vẫn là đã từng cái kia đồ thần các chủ, hắn nhất định sẽ quản. Nhưng giờ phút này, hắn không quản được, hắn có thể làm, vẻn vẹn cẩn thận từng ly từng tí. Như dẫm trên băng mỏng, nhường tu vi của mình dần dần tăng lên. Tác Doanh hẳn là không biết chuyện này, bằng không, hắn nhất định sẽ nói với ta. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhưng rất nhanh, hắn lại cải biến ý nghĩ. Hay hoặc là, hắn biết việc này, lại còn cố ý để cho ta tới. Hắn muốn nói cho ta sự tình gì, lại không có cách nào mở miệng. Việc này, cũng không phải một điểm khả năng đều không có. Như này ra tay với Phạm Vũ Tinh người, thật chỉ là một cái bình thường ma đạo tu sĩ, cái kia Vân Vương Phủ, hẳn là sẽ không như vậy, coi thường. Bây giờ khả năng, liền là, Vân Vương Phủ biết việc này, nhưng không nguyện ý quản nhiều, người xuất thủ kia, thân phận chỉ sợ không thấp, đến mức, liền Tác Doanh cái này nhất phẩm trưởng điện sứ, đều không thể lộ ra quá nhiều. Tô Đại Nhân, Phong Tư Kính thanh âm truyền đến, vẫn là thôi đi, chúng ta này liền trở về đi. Người xem coi thế nào. Ngược lại nhiệm vụ này cũng không có cái gì trừng phạt, cùng lắm thì trắng đi một chuyến chính là. Không, Tô Hàn lắc đầu, nếu tiếp nhiệm vụ này, vậy liền nhất định phải đi qua nhìn một chút, Nhạc Thần Tông tổng bộ đều còn chưa tới đâu, gấp làm gì. Nhưng ta thật không muốn đi, Phong Tư Kính lui về phía sau mấy bước, người cũng là thần cảnh, lịch duyệt không ít, làm sao dũng khí như thế nhỏ. Tô Hàn mắt sáng lên, nói không chừng lần này. Còn có để cho chúng ta không tưởng tượng được thu hoạch đây. Vậy ngươi lại cho ta thêm 5 mai nguyên tố tinh thạch. Phong Tư Kính nói, Tô Hàn bước chân lập tức dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Phong Tư Kính, giống như cười mà không phải cười mà nói. Không sao, ta là có tiền, chỉ cần ngươi có thể nghe chỉ huy của ta. Đừng nói 5 mai, coi như là 50 miếng, ta cũng cho ngươi thêm. Thật, Phong Tư Kính trên mặt, tăng thêm một chút ý mừng. Vân Vương Phủ tích phân, thật chính là quá khó khăn kiếm lời. Có thật nhiều nhiệm vụ không giả, nhưng lại là lãng phí thời gian, lại là tích phân rất ít, Phong Tư Kính thật không có kiên nhẫn làm tiếp. Tô Hàn nơi này, xem như một đầu đường tắt, như thật sự có thể bình an trở về, cái kia chính là 15 miếng nguyên tố tinh thạch, 150 vạn thần tinh, càng là 150 vạn tích phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên. Dựa theo Tô Hàn ý tứ, nếu để cho hắn đẩy ý, khả năng sẽ còn càng nhiều. Phong Tư Kính sợ chết, nhưng cũng không phải loại kia không quả quyết người. Lợi ích đến trình độ nhất định, kẻ sợ chết đến đâu, cũng dám đi mạo hiểm. Đi thôi, Tô Hàn mở miệng, cùng Phong Tư Kính cùng nhau, hướng phía Nhạc Thần Tông phương hướng mà đi. Một đường chỗ qua, bốn phía lui tới thân ảnh vẫn tồn tại như cũ. Truyền tống trận cũng còn tại vận chuyển. Tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Có thủ vệ đứng tại truyền tống trận trước đó, lại giống như là không nhìn thấy Tô Hàn cùng Phong Tư Kính, tại cơ giới thức mở ra lấy truyền tống thạch. Vẻn vẹn một màn này, liền để Tô Hàn biết, Phong Tư Kính không có lừa hắn. Hết thảy tất cả, đều là giả. Này chút nhìn như có máu có thịt, lẫn nhau đàm tiếu thân ảnh, giờ phút này, kỳ thật đều là vô số cỗ thi thể. Càng đến gần Nhạc Thần Tông, tâm tư của hai người cũng thì càng trầm trọng. Ước chừng tầm nửa ngày sau, một tòa núi lớn, hiện lên ở trước mặt hai người. Thoạt nhìn cổ thụ mênh mang, non xanh nước biếc, cực điểm bàng bạc. Tại trong núi lớn này chỗ, có một cái to lớn sơn cốc, trong sơn cốc kiến tạo rất nhiều cung điện, liếc nhìn lại, vô cùng phồn hoa. Nơi đó, liền là Nhạc Thần Tông tổng bộ, nơi này bóng người càng nhiều, tới tới lui lui, trên thân đều mặc lấy thuộc về Nhạc Thần Tông quần áo. Tiếng cười nói của bọn họ truyền đến, Tô Hàn cùng Phong Tư Kính, đều nghe rất rõ ràng. Đây là có người, sử dụng đại thủ đoạn, đem Phạm Vũ Tinh thời gian, dừng lại tại bị luyện hóa trước đó một khắc này. Tô Hàn chau mày, vẫn là nói, thời khắc này cảnh tượng này, chẳng qua là bị cố ý chế tạo ra, che giấu tai mắt người. Như cái kia Nhạc Thần Tông tông chủ cũng đã chết, cái kia nhiệm vụ này, vì sao còn không có hủy bỏ? Là ai, tại yêu cầu chúng ta, đi trường Quang Tinh vận chuyển vật phẩm? Nghĩ đến đây, Tô Hàn thân thể bỗng nhiên chấn động. Tại nhận nhiệm vụ này trước đó, hắn vẫn luôn đang suy nghĩ. Nhạc Thần Tông lần này chỗ vận chuyển đồ vật, nhất định cực kỳ quý giá. Dù sao liền đường đường tứ tinh chân thần cảnh đều không thể triệt để yên tâm, ngược lại đi Vân Vương phủ ban bố nhiệm vụ. Một khi có người ra tay cướp đoạt, cái kia có 90% trở lên khả năng, liền là vượt ra khỏi tứ tinh chân thần cảnh. Nhưng giờ phút này, Tô Hàn đột nhiên cảm giác được, đó cũng không phải vật phẩm quý không quý trọng vấn đề. Trước đó trọng tâm, vẫn luôn là tại đây bị vận chuyển vật phẩm phía trên. Hiện tại, thế này phát sinh hết thảy, Tô Hàn có một loại muốn minh ngộ, nhưng cũng bị ngăn cản ở cảm giác. Không phải vật phẩm vấn đề, căn bản cũng không có người muốn đến cướp đoạt. Bằng không mà nói, này đường đường toàn bộ Phạm Vũ Tinh, làm sao chỉ còn lại có hai chúng ta người sống. Vẫn là nói, chúng ta đã tới đến muộn, tại chúng ta tới trước đó, đã có người nhanh chân đến trước, không chỉ đem vật phẩm cướp đi, càng đem Phạm Vũ Tinh đều cho luyện hóa rồi. Không có khả năng, này Phạm Vũ Tinh bên trên, lại không tất cả đều là Nhạc Thần Tông người, nếu chỉ là nhằm vào vật phẩm, vì sao muốn luyện hóa những người khác? Như thế thủ đoạn, chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là dùng những người này máu thịt tinh hoa, tới ngưng tụ ma viên, cung cấp hắn thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Vương Phủ khẳng định biết việc này, nhưng nhiệm vụ vẫn là không có hủy bỏ. Nói cách khác, nhiệm vụ này vật phẩm, vẫn là tại Phạm Vũ Tinh bên trên, vẫn là tại Nhạc Thần Tông bên trong. Chẳng lẽ, Tô Hàn hai con ngươi, đột nhiên sáng ngời lên, chẳng lẽ cái kia vận chuyển vật phẩm, liền là đã bị luyện hóa mà thành ma viên, cái gọi là tu sĩ, kỳ thật không có chính đạo cùng ma đạo chi điểm. Sát phạt sự tình. Đó là phổ biến, chỉ bất quá có vài người thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, dẫn tới sinh linh đổ thán, mới lại được xưng là ma đạo. Này ma viên, kỳ thật liền cùng đan dược một dạng, cả hai cần có luyện chế tài nguyên khác biệt mà thôi. Làm nghĩ thông suốt tất cả những thứ này về sau, Tô Hàn tâm, không khỏi căng thẳng lên. Như thật chính là vận chuyển ma viên, vậy mình và Phong Tư Kính, rất có thể liền sẽ thấy, luyện hóa này Phạm Vũ Tinh phía sau màn hắc thù. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.